Sống cùng Vạn Tuế, chương 780, chương, gocchuyenaudio.com, cuối cùng, lại muốn bắt chước Đông Phương Kiều quỳ gối quỳ xuống. Lục Minh rời đi Hồng Chiên phân biệt tiến lên, nhẹ nhàng mà ôm nàng, hắn nhẹ vỗ về nàng tóc vàng, thanh âm, dị thường ôn nhu. Cấp trên khuyết điểm, không nên do bình dân thừa nhận ta không cách nào tả hữu các ngươi quốc gia trị chính lý niệm cũng không cách nào thay đổi đám chính khách bọn họ ý nghĩ. Bất quá, nếu như bình dân cần dược tề ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Kelly, ta không phải là thương nhân, ta không biết dùng thuốc giải độc làm một loại thương phẩm, kim tiền đối với ta mà nói chỉ là một loại mấy chữ nhiều hơn nữa, cũng so ra kém ngươi một viên nước mắt mặc dù ta và ngươi cuộc sống ở bất đồng bán cầu, nếu như ở quan hệ cá nhân phương diện chúng ta tựa như huynh đệ tỉ muội giống nhau. Nếu như ở đại phương diện mà nói, chúng ta đồng dạng là địa cầu con gái, cho dù các ngươi đích mưu quyền người thì chúng ta người phương Đông vì loại kém người thì chúng ta Hoa Hạ vì loại kém dân tộc. Nước cùng nước lúc đó, không nhất định hữu hảo thậm chí lẫn công kích. Nhưng là chúng ta Hoa Hạ nhất tộc huynh đệ tỉ muội cũng không vĩnh viễn cừu thị kim phát bích nhãn các ngươi, quản chi tổ tiên của các ngươi từng mang cho tổ tiên của chúng ta mang đến khổ nạn. Cho tới nay, chúng ta đều dùng dông nhất cho tâm, nhận vào một lần cái thế giới, trừ phi là không đáng giá được tha thứ người, nếu không, chúng ta không muốn đem cừu hận trường để ý đang lúc chúng ta vẫn luôn là thiện lương nhất dân tộc chẳng qua là rất nhiều tránh khách. Dùng đáng xấu hổ cử động cười nhạo chúng ta vươn ra thiện ý hai tay. Kelly, chỉ cần vụ đều phản ứng, không hề nữa kháng cự thiện ý của chúng ta. Thuốc giải độc ta bảo đảm có liên tục không ngừng chuyển vận ngày trước. Phía trước bởi vì số lượng chưa đầy, bởi vì chúng ta còn không có nghiên phát ra tốt nhất thuốc giải độc từng cái chủng tộc. Cũng có bất đồng người máy thiếu sót, nghiên cứu của chúng ta nhân viên, hao hết khổ tâm. Bọn họ thừa nhận áp lực xa xa so sánh với các ngươi trong tương tượng còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Cũng không phải là bọn họ không cố gắng, công tác của bọn hắn là các ngươi không thể tưởng tượng. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không tưởng quá trong quá trình nghiên cứu, mỗi phân, mỗi một giây cũng có nhân mạng bởi vì chính mình nghiên cứu tốc độ không đủ nhanh mà biến mất đau lòng. Các bằng hữu, không, các huynh đệ tỉ muội, nghiên cứu thuốc giải độc là chúng ta nhân viên nghiên cứu muốn cố gắng. Nhưng là thật ra thì càng thêm trọng yếu, là các ngươi có giám đốc lực lượng, có thể làm cho có những làm rối kỳ cương người hiện hình, để cho có những có khác xảo trá người nổi mặt nước. Chúng ta hiện tại cần để xuống hết thảy, toàn lực cứu bệnh nhân. Thật ra thì, nếu như tất cả mọi người đồng tâm hợp lực như vậy ở rất nhiều sai lầm phát sinh phía trước là có thể ngăn lại nó phát sinh. Thỉnh thiện dùng trong tay các ngươi có lực lượng đi, không thể nữa để cho như vậy bi kịch tái diễn rồi, đây là ta muốn nhất nói với các ngươi. Đừng nữa để cho một loại phần nhỏ người ngu ngốc lấy cho chúng ta lạnh lùng, phá hủy nhà của chúng ta viên. Ngươi và ta cũng có quyền lợi ngăn lại bọn họ. Hơn nữa các ngươi có năng lực làm được những thứ này, không cần chờ bọn họ xảy ra, lại đến khiển trách cái kia đã quá trễ. Các ký giả nghe được những thứ này, cả đám đều trầm mặc. Lục Minh, gocchuyenaudio.com, lời của, đối với bọn họ xúc động rất lớn. Hiện tại, không còn có người nghĩ hỏi lên cái gì, khổng lồ trầm mặc cùng bị đè nén, để cho mọi người tâm đều nặng trịch. Cùng cảm động đến rối tinh rối mù, các nàng nhào lên, cùng Kelly ký giả cùng nhau, ôm ở Lục Minh tam nữ khóc bù lu bù loa, ngay cả trên mặt đồ trang sức trang nhã đều phóng đi. Thật ra thì không chỉ có là các nàng, tại chỗ ký giả cũng cảm thấy lòng chua xót chua. Chẳng qua là ngại từ nam tử hán mặt mũi, mọi người mới không có rơi lệ. Thật ra thì Lục Minh nói, không chỉ có là chỉ trích tránh khách. Tại chỗ ký giả cũng cảm thấy mình đã bị phê bình. Bởi vì ở có những chuyện thượng ký giả truyền thông nổi lên thôi ba trợ lan tác dụng, thậm chí có chút ít truyền thông e sợ cho thiên hạ bất loạn dính vào. Hiện tại được bị, hậu quả xấu rồi, thật là nhiều người được bị, lương tâm khiển trách tiểu nhất là thân nhân hoặc là bằng hữu đã thân chúng ôn gầy, đã có đau điếm người ký giả. Lục Minh vừa nhìn, rèn sắt khi còn nóng, còn muốn cho càng nhiều là người khóc sao? Còn muốn nhìn các nữ nhân khóc, còn muốn nhìn trẻ nít còn chưa kịp thấy rõ thế giới, cái kia trong suốt vô tội ánh mắt liền vội vã khép lại sao? Lục Minh một bên nhẹ vỗ về tam nữ tóc mềm, một bên hướng về phía trầm mặc các ký giả cổ động nói. Chúng ta cũng là gia viên người thủ hộ, không chỉ là ta, còn các ngươi nữa. Chúng ta phương thức chiến đấu bất đồng, ta dụng quyền đầu tác chiến, vũ khí của ta là quyền cước. Mà các ngươi, trong tay các ngươi vũ khí là cây viết. Nếu như các ngươi là nam tử hán, thử nghĩ xem thủ hộ nhà của chúng ta viên, như vậy, cầm lấy các ngươi bút sao, ta tin tưởng, các ngươi so với ta càng, hơn, hiểu được phải nên làm như thế nào. Đều cùng nhau chiến đấu sao, các ngươi có quyền lực cũng có nghĩa vụ thủ hộ người nhà của mình, cũng có năng lực làm như vậy. Tiểu, chiến đấu, Kelly ký giả lệ rơi đầy mặt vung bổn, lớn tiếng reo hò thét chói tai vang dội toàn bộ phi trường đại sảnh. Bắt đầu toàn trường một mảnh yên lặng, nhưng là theo Kelly ký giả kéo, còn có cho phép. Cùng trầm gia nhập thoáng cái tựa như nổ tung thùng thuốc súng như vậy, Hoàng dẫn dắt kích động dơ lên cao lên quả đấm, tất cả cảnh sát cũng dơ lên quả đấm. Bọn họ tiếng reo hò, đem mọi người dẫn bạo liễu. Khổng lồ cảm động tâm tình tựa như núi lửa bộc phát giống nhau. Đem mọi người bị đè nén cùng trầm mặc đều nổ nát bấy, các ký giả quơ như rừng đích tay cánh tay, dùng bất đồng tiếng nói, điên cuồng mà reo hò. Bọn họ đều ở biểu đạt cùng một cái ý tứ. Đó chính là chiến đấu. Cho tới nay, các ký giả đều lấy những người đứng xem thái độ, đối đãi thế giới phát sinh hết thảy. Trải qua Lục Minh một lần tịch nói sau, mọi người bỗng nhiên giật mình bản thân sai lầm rồi. Hiện tại phát sinh sai lầm, không hề chỉ khi quyền người quyết sách, đồng thời cũng có mọi người là không làm, có mọi người bỏ qua. Nếu như ban đầu có người động thân ra, giúp công phu tiểu tử giúp một tay, toàn lực đi ngăn lại những thứ này, như vậy trận này sinh hóa tập kích còn có thể phát sinh sao? Cho dù phát sinh, cao độ coi trọng mọi người, còn có thể tổn thất như thế nghiêm trọng sao? Ngay từ lúc thật lâu phía trước công phu tiểu tử sẽ thấy ba làm ra nghiêm trọng cảnh cáo, nhưng là vô luận là tránh khách hay hoặc là truyền thông, đều cảm thấy có chút nói chuyện giật gân. Hiện tại, hối hận đã quá muộn. Nếu như ban, góc truyện audio.com, đầu truyền thông nhóm đều coi trọng công phu tiểu tử cảnh cáo, dùng dư luận giám đốc lực lượng khiến cho tránh khách coi trọng. Như vậy bi kịch còn có thể tái diễn sao? Hiển nhiên sẽ không, bi kịch xảy ra thật ra thì truyền thông nhóm cũng có nhất định trách nhiệm. Có chút đặc biệt vì đám chính khách bọn họ cổ suý ác ý phản đối công phu tiểu tử truyền thông, lại càng đáng xấu hổ đáng hận. Ở Lục Minh lần này nghiêm túc cảnh cáo sau, các ký giả cũng có một loại phấn chấn thức tình cảm, bắt đầu ý thức được bản thân có quyền lực cũng có năng lực chế tạo dư luận tới làm ra tham chính trị. Hiện tại còn muốn tiếp tục dung túng đi xuống sao? Còn muốn tiếp tục để cho ngu ngốc đích mưu quyền người bại hoại nhà mình viên sao? Không, dĩ nhiên không, các ký giả phát ra tiếng reo hò trải qua Lục Minh trong lòng ám hiệu cùng chân ngôn đánh thức. Bọn họ bắt đầu ý thức được bản thân không chỉ có là cái ký giả, hay là một gã chiến sĩ. Mặc dù vũ khí trong tay chỉ là một chi bút tiểu bất quá, giống như trước cũng có thể là người nhà người thủ hộ. Một canh giờ sau, các đại truyền thông đăng công phu tiểu tử trở về tin tức. Bất đồng nước, bất đồng ký giả, bất đồng lý niệm, nhưng là từ trước tới nay lần đầu tiên tất cả truyền thông tiêu đề ôn tồn âm đều hoàn toàn giống nhau. Đúng vậy, một câu làm cho người ta nóng huyết phí vọt lời của. Chúng ta cũng muốn giống như công phu tiểu tử giống nhau. Thủ hộ nhà của chúng ta viên, buổi tối 9 giờ Tổng thống tiên sinh ban bố cả nước tính TV nói chuyện. Thân ái America công dân nhóm, làm như ta lại một lần ngồi ở chụp ảnh phía trước. Không phải là hô hào các người bỏ phiếu cho ta, không phải là giải thích của mình khuyết điểm. Không phải là khoe của mình chính tích, lại càng không là hướng các người bảo đảm nào đó không thể nào thực hiện hứa hẹn hoặc là miêu tả có những như mộng ảo tương lai tiền cảnh thành thật mà nói, những thứ đó ta đều trải qua, hơn nữa rất lành nghề. Ta nói láo lúc sẽ không đỏ mặt, thậm chí có chút chút ít nói dối đã trở thành thói quen, nói ra, ngay cả chính mình cũng sẽ tin. Đúng vậy, ta chính là một người như vậy. Hay hoặc là nói, rất nhiều tránh khách đều cùng ta giống nhau. Các ngươi cũng biết có rất nhiều châm chọc tránh khách chê cười, không sai, những thứ kia chê cười căn bản là chân thật, các ngươi không biết là tránh khách thật ra thì so sánh với kỹ nữ còn muốn không bằng. Bọn họ so sánh với các ngươi trong tương tượng còn muốn hèn hạ gấp trăm lần. Tổng thống tiên sinh lời mà nói, để cho tất cả xem TV nói chuyện người xem đều lấy làm kinh hãi. Tất cả mọi người nghĩ, gia hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc? Hay hoặc giả là bởi vì áp lực quá lớn, điên rồi, đứng ở Tổng thống tiên sinh bên cạnh không xa Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fadeya cùng tướng quân Anthony đều dùng nhìn ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn hắn, Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai thậm chí muốn vào chụp ảnh phạm vi chuẩn bị ngăn cản Tổng thống tiên sinh tiếp tục lên tiếng. Nhưng mà Tổng thống tiên sinh nhưng phất tay để cho hắn rời đi, hơn nữa cường điệu. Của ta quốc vụ khanh, bằng hữu của ta, xin ngươi tin tưởng ta hiện tại vô cùng bình thường, hơn nữa chưa từng có như vậy thanh tĩnh. Ta chỉ là muốn cùng cả nước công dân nói một lần lời nói thật. Được rồi, quản chi ngày mai mọi người tố cáo ta, đem ta từ tổng thống vị trí chạy xuống, ta cũng. Góc truyện audio.com, vậy phải nói, bởi vì ta bây giờ còn là tổng thống. Tổng thống tiên sinh sửa sang lại cà vạt tận lực tiêu trừ chút điểm khẩn trương. Đúng vậy, cả nước khán giả ta đoán chừng có vượt qua 8 phần bằng hữu cũng sẽ cùng ta quốc vụ khanh như vậy, cho là ta đã biến thành kẻ điên, hay hoặc là say rượu không có tỉnh. Ta không có, ta dám nói một câu, mặc dù ta bình thường thích uống hai chén. Nhưng là hiện tại ta giọt sái chưa thấm, hơn nữa vô cùng thanh tĩnh. Như vậy ta sẽ tại sao biến thành một cái kẻ điên đây? Ta ngoài chăn tinh người bám vào người sao? Tổng thống tiên sinh như thế thiết hỏi. Cả nước công dân nhóm ta không có điên cũng không có ngoài chăn tinh người chiếm được. Ta chỉ là bị một người cảm động. Công phu tiểu tử ta hôm nay nghe hắn nói một phen, bỗng nhiên ta cảm thấy rất xấu hổ, ta cảm thấy e rằng tự dung. Tổng thống tiên sinh như thế giải thích. Ngoại trưởng quốc phòng Dubai nghe được trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm cái này tâm địa sắt đá người cũng sẽ cảm thấy không đất dung thân. Hắn thật không phải là diễn trò. Tướng quân Anthony mang một ít không quá xác định hỏi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fadea. Ta không nhìn ra được, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fadea cũng u mê. Ta rất ít khóc, từ nhỏ ta liền rất thông minh, biết nước mắt chẳng qua là hèn yếu biểu hiện. Cũng không thể thay đổi cái gì, quản chi khi còn bé bị người khi dễ. Ta cũng vậy, có lặng yên cắn răng nhẫn nại, đợi chờ trả thù thời cơ. Làm như ta lớn lên, hiểu được lợi dụng các loại thủ đoạn cùng tâm kế đi xử lý chuyện, ta càng sẽ không khóc, nhất là làm một thượng vị giả, khóc càng hơn có mang đến hình tượng hỏng mất, cho nên ta trừ bởi vì nào đó trường hợp cần mà giả đã khóc một hai lần ngoài. Bình thường, tuyệt đối sẽ không rơi lệ. Hôm nay, ta khóc nước mắt của ta, ở mãn vành mắt trung tràn ra tới. Chợt xuống gương mặt, lần đầu tiên ta phát hiện mình còn có thể khóc, lần đầu tiên ta cảm thấy ta còn là một người. Tổng thống tiên sinh như thế hình dung bản thân, hiện tại ta hiểu công phu tiểu tử tại sao không thích ta, quản chi là vì chính sách đối ngoại cần, dối trá cùng ta nắm chặt tay, để cho hai nước quan hệ vì vậy thay đổi, để cho hai nước kinh tế cùng nhau phát triển, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn thà rằng cự tuyệt của ta lấy lòng, thà rằng cự tuyệt một cái cường đại chính phủ hợp tác. Cũng không cùng ta gặp mặt, không cùng ta nắm tay nói chuyện với nhau, tại sao? Ta phía trước luôn luôn không rõ tại sao bản thân có lòng cùng hắn hợp tác mà hắn nhưng hoàn toàn không thấy đây. Không, không phải là hắn thái độ kiêu ngạo, cũng không phải là hắn miệt thị America cả vùng đất cuộc sống mọi người. Mà là từ một loại tức giận hắn chán giống như ta vậy tránh khách, hắn cực tuyệt bị được chúng ta như vậy tránh khách đồng hóa. Thà rằng bản thân lặng yên cố gắng, cũng không cần gia nhập chúng ta vòng tròn, có thể nói, hắn cự tuyệt chính là một loại không tiếng động chiến đấu. Hắn luôn luôn đều ở chiến đấu, phủ định dối trá cùng hèn hạ tránh khách vòng tròn America công dân nhóm, ta là các ngươi tổng thống, đúng vậy, các ngươi đem ta đẩy lên tổng thống chỗ đặt sẵn, đối với ta kỳ vọng nhiều hơn, hy vọng ta thay đổi dân sinh, thay đổi kinh tế, thay đổi quốc tế tình thế, hy vọng ta dẫn mọi người đi ra kinh tế khốn cảnh, để cho chiến đấu rời xa cuộc sống của chúng ta, để cho kinh khủng chủ nghĩa rời xa gia đình của chúng ta cùng hai từ. Một câu nói, các, góc truyện audio.com, ngươi hy vọng ta thực hiện tâm nguyện của các ngươi. Tổng thống tiên sinh tác một cái dừng lại, tựa hồ ở sửa sang lấy cái gì, vừa tựa hồ ở đè nén nào đó tâm tình. Cuối cùng, hắn xoắn xoắn hai tay, phảng phất ở trong lòng xuống nhất ca quyết tâm, hắn một quyền chùy ở trên bàn. Đầu tiên là đem tất cả nghe được nhập thần mọi người sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó hắn vừa ra giọng nói. Thân ái công dân nhóm, cho các ngươi thất vọng, ta chưa từng có nghĩ tới thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Ta là do sau lưng đảng phái cùng tập đoàn tài chính đẩy ra tổng thống, không có ủng hộ của bọn họ cũng chưa có ta, cho nên ta đầu tiên thực hiện là bọn hắn nguyện vọng, tăng thu nhập chính là hắn nhóm miệng túi, vấn đề của các ngươi ta dám nói một câu ta cho tới bây giờ sẽ từng để ý. Cũng không có thể để ý, ta chưa từng có chân chính chủ động đi thay các ngươi giải quyết một loại vật hiện thực, trừ phi. Chuyện này để cho truyền thông bạo đi ra ngoài, tạo thành nào đó ảnh hưởng mới có thể bị động đi giải quyết. Ta không từ mà biệt tránh khách, ít nhất ở ta chấp chính trong quá trình, ta hiện tại có thể cho các ngươi nói một câu lời nói thật, các ngươi bị được dối trá cùng khi dễ che đôi mắt, có lẽ trong các ngươi có rất nhiều nhân ý biết đến điểm này, cho nên nghĩ lật đổ ta, nữa chọn người tổng thống đi lên thực hiện nguyện vọng của các ngươi, nhưng là thân ái bằng hữu. Vô cùng tiếc nuối, ta không tin có bao nhiêu tránh khách có thể so với ta càng thêm chân thành, có thể so với ta càng thêm phải cụ thể. Trừ phi các ngươi có thể chọn công phu tiểu tử làm tổng thống, nếu không, các ngươi nhất định có thất vọng. Hơn nữa, nguyện ý vì dân chúng làm một chút việc tổng thống, nguyện ý nói thật tổng thống, hắn cũng sống không lâu, làm không dài, các ngươi cũng biết, trước đó, đã có Lincoln cùng Kennedy vội vã bọn họ dùng máu tươi cùng thánh mạng, chứng minh điểm này. Ta không dám nói, cũng không biết ta ngày mai sẽ như thế nào, nhưng là... Giờ khắc này, ta không có hối hận. Ta rất thật lòng mà nghĩ nói với các ngươi một câu tiểu, mặc dù đã quá muộn, nhưng là ta thật cao hứng mình có thể thay đổi, quản chi là làm một ngày chân thành tổng thống, cũng là ta từ lúc sanh ra vinh hạnh. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.